Mở mắt ra, cả cơ thể lâng lâng mỏi mệt. Tư Mạn ho khan hai tiếng, mơ màng mở mắt giữa tiếng gọi khẩn trương kia. Đập vào mắt cô là khuôn mặt và mái tóc ướt sũng của James Khải Huân. Vừa nhìn thấy cô tỉnh lại, ánh mắt cũng sáng lên, thở hắt ra một hơi. Dọa chết tôi rồi, rõ ràng là còn thở, vậy mà không chịu tỉnh lại. James Khải Huân tự hồ như lúc này mới lấy lại được trấn tĩnh, ngồi sang bên cạnh vắt chiếc áo đã ướt sũng của hắn. Tư Mạn hoa mắt, khó nhọc ngồi dậy. Quả thật cơ thể cô so với trước đây yếu ớt hơn. Có lẽ là bởi vì ở Nghiêm gia, chẳng mấy khi vận động, lại 5 lần 7 lượt trúng độc suýt chết. Khả năng tuổi thọ giảm xuống trầm trọng. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt. Nếu là nữ chính trong mấy bộ phim giờ vàng, chắc chắn sẽ có biểu tình. Đây là đâu? Tôi là ai? Thực tế thì cô vẫn chưa mất trí nhớ, cho nên dễ dàng nhớ lại trước khi ngất đi. Cô bị tên James kia đưa đi. Đến nửa đường thì phương tiện hư hỏng, rơi xuống nơi này. Đảo mắt một vòng, liền thấy nơi này vô cùng quái dị. Xung quanh bao bọc bởi những ngọn núi cao vút. Phiến đá gập ghềnh đồ sộ hiện hữu ngay trước mắt. Nhiều nhánh tầm xuân vắt vẻo trên những ngóc ngách. Cây lá tùm phủ bóng râm xuống, mặt đất mượt mà cũng như những đám cỏ. Ngay trung tâm là một dòng suối êm ái được lấp đầy bằng một con thác hùng vĩ. Bóng nước trong suốt, trắng tinh khôi, thi nhau nhảy múa. Gió lạnh thoang thoảng nhưng lại có cảm giác ấm áp khó tả. Tuy rằng gần Bắc Cực nhưng mặt nước lại không hề bị đóng băng. Mặt nước không đủ can đảm gạt đi mấy tầng mây lạnh lẽo, nhưng cũng đủ khiến cho nơi này như tràn ngập ấm nóng. Đơn giản có thể trình bày, nơi này đích thị là phong cảnh hữu tình, vạn lần say mê. Chốn bồng lai đẹp đẽ này sao có thể tồn tại ở nơi cùng cực lạnh lẽo được nhỉ? Lại không được người ta khai phá làm khu tham quan kiếm tiền đút túi, thực là uổng phí mà. Chợt nhớ ra vấn đề trước khi rơi xuống này, Tư Mạn quăng luôn bộ dáng ngắm phong cảnh ra sau đầu, gấp rút tóm cổ áo James gầm lên. Nghiêm Trạch, Nghiêm Trạch, mau đưa tôi quay lại đó. Nghe nhắc tới hai chữ Nghiêm Trạch, James đang vắt áo cũng đổi sắc, hất tay cô ra, hừ lạnh đáp. Cô có biết nơi đó cách chỗ này bao xa không? Ở đây lại vốn dĩ không nằm trong bản đồ. Tôi không định hướng được, thoát ra đây lạ khó, hơi sức đâu mà đưa cô trở về. Anh nói cái gì? Tư Mạn ngơ ngác. Nơi này không có trong bản đồ. Không thể nào, coi kìa. Đẹp nước này, phong tình nước này, sao có thể... Lại ngờ ngợ một lúc. Theo tư duy của cô, trong bán kính cả ngàn dặm xung quanh khu vực phía Bắc Canada, không có nơi nào là không có tuyết. Khả năng sông hồ ao suối không đóng băng lại cực kỳ hiếm có. Huống hồ nơi cô vừa nói, rời khỏi, lại có một trận báo tuyết. Lý nào nơi này lại không hề hấn gì, lại tự hồ như một thế giới khác tồn tại ở đây. Bỗng nhiên cô hốt hoảng, chụp lấy cánh tay James, hai mắt mơ hồ nói. Chúng ta đi lạc rồi sao? James thấy biểu hiện bất an của cô, trầm mặc một hồi mới đáp. Tôi nghĩ chúng ta không phải lạc, nơi này vẫn là đất Canada, vẫn đúng vị trí chúng ta rơi xuống. Vậy tại sao anh lại biết nó không có trên bản đồ? Cô nghi hoặc. James đứng dậy, mặc áo sơ mi trên người ướt sũng, lộ ra vô số những mảng cơ bắp mê hoặc lòng người. Hắn vắt áo choàng lên vai, điềm tĩnh đáp. Trong phạm vi ảnh hưởng của bão tuyết, không có bất cứ nơi nào có thể tránh được. Huống hồ ở đây, một hạt tuyết cũng không có. Cô không thấy lạ sao? Lại nói, nơi này tồn tại thảm thực vật không chịu được lạnh, càng vô lý. Nếu nơi này thật sự tồn tại, ắt hẳn đã sớm được đưa vào kỳ quan thế giới. Thế nhưng chúng ta cái gì cũng không biết, cho nên mới nói nó vốn không tồn tại trên bản đồ. Tư Mạn ngờ vực nhìn phong cảnh hữu tình, vô thức mà lưu vào trong mắt địa điểm hữu tình trở thành quái dị. Cô và James đều không nhớ rõ thời điểm rơi xuống, nhìn thấy cái gì ở bên dưới, chỉ nhớ rằng đã lao qua một đám mây trắng. Không phải cô nghĩ đến mấy thứ phù thủy phép thuật gì gì của đám trẻ con chứ? James nhìn vẻ mặt suy nghĩ của Tư Mạn, tranh thủ trêu đùa. Tôi không trẻ con như vậy. Cô lườm hắn. Có giỏi thì anh nói xem, tại sao nơi này lại tồn tại trên mảnh đất của Canada? James thu lại vẻ trêu đùa, sải bước đi về phía trước, chạm tay vào từng phiến đá đan xen nhau. Cảnh vật hoang sơ dường như không hề bị cái gì gọi là ô nhiễm chạm tới. Khí hậu lại phù hợp với con người, chỉ có không khí ấm áp xung quanh là không ổn. Tôi đoán đây là thung lũng chết bí ẩn từng được nhắc đến. Thung lũng chết, nghe cái tên cũng khiến người ta rùng mình. Là thung lũng khiến đoàn thám hiểm biến mất không dấu vết vài năm trước ư? Cô biết sao? James quay đầu, nghi hoặc nhìn Tư Mạn, lại ba lên một tiếng vỗ trán. Tôi quên mất, cô là con thiêu thân, Cái gì tuyệt mật thì cô đều biết. Đúng là như vậy. Thông tin về thung lũng chết này là tin mật của quốc gia, vốn không được thông tin trên đài báo. Rất ít người biết về chuyện như thế nào. Chính phủ che giấu là e sợ rất nhiều phương diện đả kích. Rời sự mất tích của đoàn thám hiểm qua một địa phận khác, chuyện này từng giúp Tư Mạn kiếm được không ít tiền vì bán thông tin này cho quốc gia đối nghịch. Cũng vì lẽ đó mà mạng của cô càng tăng giá. James quăng thử một hòn đá phía sau dòng chảy ngọn thác. Phiến đá biến mất mà không bị bật ngược lại, lại vang lên tiếng lạch cạch, chứng tỏ phía sau còn có hang động. Hắn quay lưng hỏi. Cô vẫn không tin? Tư Mạn quan sát thật kỹ nơi này thêm một lần, đáp. Tôi không rõ. James gãi cằm, điềm nhiên nói. Thực ra trực thăng của chúng ta vốn dĩ có thể đi thêm vài trăm dặm nữa, nhưng nó hỏng lúc nào cũng không hỏng, lại hỏng đúng vị trí này. Lúc tôi để chế độ tự bay tự động là đi phương Bắc, nhưng khi tôi quay lại, trực thăng lại đi hướng Đông. Chênh lệch lại khá là nhiều. Lúc đó tôi đã nhận ra chỗ không ổn. James Khải Huân càng nói, Tư Mạn lại càng lạnh tóc gáy. Cô sợ hãi, bước đến gần hắn hơn, cảm nhận được hơi người duy nhất ở nơi này, trấn tĩnh đáp. Theo tôi nhớ, lúc lấy được thông tin, tờ báo cáo chỉ nói rằng nơi này mơ hồ tồn tại. Vốn dĩ, radar không định vị được, máy bay hay trực thăng cũng khó tiếp cận. Bao bọc xung quanh là nước, băng và sương mù. Một khi đã đi vào là không thể thoát ra. James Khải Huân nghe thông tin của Tư Mạn, càng nhận ra địa điểm quái dị này không hề bình thường như phong cảnh của nó. Thuận theo tự nhiên, đẩy Tư Mạn về phía sau lưng hắn, nghiêm mặt đáp. Bây giờ đã biết nơi này không thể ở lâu, cô nên ngoan ngoãn đi theo tôi. Còn chưa biết được ở đây tồn tại cái thể loại gì, tốt nhất là nhanh chóng tìm kiếm phương hướng khác. Nhìn bóng lưng cao lớn của James che chắn, Tư Mạn lại nhớ đến Nghiêm Trạch. Không biết hắn bây giờ như thế nào, bão tuyết kia có làm gì hắn hay không. Được, tôi tin anh. Tư Mạn tán thành đi theo James. Việc cấp bách bây giờ của cô là đi theo James, tìm đường thoát khỏi chốn quái quỷ này. Nếu cô và James chung số phận như đoàn thám hiểm, cuộc đời cô lại cứ như vậy mà kết thúc. James nở nụ cười sáng lạn, tuấn tú đầy mị hoặc, cầm lấy cổ tay Tư Mạn nói. Đừng lo, tôi không tin trên thế giới lại có chỗ làm khó James Khải Huân này. Ngọn thác hùng vĩ trước mặt như một bức tranh, tiếng nước chảy róc rách bên tai, rất chân thực. Đám hoa cỏ xinh đẹp đều không lộ ra chút dấu vết nào. Nếu Tư Mạn và James không biết trước được nơi này đã khiến bao nhiêu người mất tích, không rõ sống chết, chỉ e là an tâm mà thở ngoạn. Tư Mạn và James Khải Huân tự hồ như hai người duy nhất tại địa phương này, đảo quanh một vòng nơi con suối mà cả hai rơi xuống. Chỉ thấy những cành cây tùm che lấy không gian, một ngã rẽ hay lối ra cũng không có. Ngay cả dấu vết lưu lại của con người cũng không có. Khảo sát địa hình xong, James chắc nịch một câu. Lối thoát ra khỏi khu vực này chắc chắn nằm sau ngọn thác. Tư Mạn cũng nhìn thấy James thử ném đá. Cô gật đầu. Được, nhưng cẩn thận một chút. Ở bên ngoài, có bề gì còn có đường đối phó. Vào bên trong, nếu như có động vật hay thứ gì nguy hiểm, hai người họ lại sợ không có lối thoát. Đừng có lo. Tôi đã nói đem cô về FBI, chắc chắn sẽ đem cô về đến tống cô vào tù. James xắn tay áo, táo tợn nói. Tư Mạn nhíu mày nhìn quanh đáp. Bớt lời đi, tôi có linh cảm không được tốt, phụ nữ chúng tôi rất nhạy cảm. James cười lên một tiếng, liền nắm cổ tay Tư Mạn kéo về phía thác. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận. Lúc này quay đầu, ánh sáng ban ngày này lại vào lúc phát huy cao nhất, dọi thẳng vào gương mặt cô. James bắt gặp vẻ mặt này, lại nhớ lần đầu hắn gặp cô, lúc đó trông cô tràn đầy sức sống, vô lo vô nghĩ. Nhưng lúc này dường như cô đã có thay đổi. Cô đau ở đâu? Sao sắc mặt tệ như vậy? Hay là ngấm nước lạnh rồi? Tư Mạn vốn không nhận ra cô có chỗ nào không ổn, chỉ là biết bản thân mệt mỏi hơn trước. Chẳng lẽ không khí ở đây có vấn đề? Tôi không biết. Tôi nghĩ nơi này ảnh hưởng đến thể trạng con người. Đó là suy nghĩ duy nhất của cô hiện tại. Nếu không, đoàn thám hiểm toàn là những nhà khoa học lại biến mất không thấy tăm hơi như vậy. Sắc mặt James tối lại, không hai lời lập tức kéo Tư Mạn chạy về phía thác. Vậy mau đi thôi, nhìn cô mặt xanh lét, thiệt không thuận mắt. Tư Mạn và James đều được qua huấn luyện, thân thủ vốn dĩ rất tốt. Việc leo lên thác cao, đâm vào màn nước, đi vào bên trong không có gì là khó khăn. Thế nên chỉ trong chốc lát, họ đã yên vị đứng bên trong hang động rộng lớn được che phủ bởi con thác kia. Bước vào động lớn, không khí ấm áp ngoài kia như biến mất, bên trong lạnh lẽo như động băng, ẩm ướt và có mùi lạ, lại không hề có chút ánh sáng nào.

Nghiêm Trạch trước nay làm việc đều có suy tính kỹ càng, tuyệt đối không làm bừa. Thuộc hạ đi cùng ngài. Hắc Miêu leo lên trực thăng, cũng đeo ba lô nhảy dù vào. Thuộc hạ cũng... Hắc Báo chưa nói hết câu đã bị Nghiêm Trạch chặn họng. Chú ở lại đó chờ ứng phó. Nói rồi lập tức cất cánh. Chiếc trực thăng cứ như vậy mà bay lên bầu trời đầy gió kia. Hắc Báo cùng người Nghiêm gia đứng bên dưới, ngước nhìn hai người trên trực thăng mà lòng thấp thỏm không yên. Bùm! Tiếng nổ phát ra từ chiếc trực thăng kia. Một làn khói trắng như mây mù nhanh chóng bao vây lấy họ. Trong những đợt tuyết dày đặc và mây mù xa xăm, không ai nhìn thấy chiếc trực thăng chở Nghiêm Trạch và Hắc Miêu đã như vậy lại biến mất từ khi nào. Tư Mạn và James bị áp tải đến một lối hẹp trong hang động tối tăm. Tuy rằng không có ánh sáng, nhưng đám người quái dị lại có thể vô tư đi lại. Tự hồ đã quá quen thuộc với nơi này, hoặc giả mắt họ không giống với người thường. Bị vác trên vai, Tư Mạn vẫn liên tục gõ gõ vào đồng hồ vạn năng của mình, mong chờ có một tia lần bắt được tín hiệu với điện thoại của Nghiêm Trạch. Thế nhưng cô dù có đưa nó lên cao hay hạ xuống dưới, ở nơi này ngay cả chút tín hiệu cũng không thể bắt được. Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Đồng hồ vạn năng của cô trong bán kính 500 dặm vẫn có thể dò được tín hiệu dù là yếu nhất, nhưng lại chẳng thể sử dụng ở đây. Những kẻ quái quỷ này lại chỉ có thể sống trong hang động tối tăm này. Một chút ánh sáng bên ngoài cũng không thể chịu được. Cô liền nhớ lại một chút. 2 năm trước, khi cô đóng vai một bộ trưởng của Nhật, đã phát hiện ra họ che giấu một phát minh của hơn 40 năm về trước. Phát minh này chính là một loại chất hóa học, có thể làm nhiễu tần số từ các thiết bị điện tử bất kể tần số cao thấp. Nhưng mà đối với con người lại gây hại không hề nhỏ. Nó có thể gây đột biến gen hoặc là một số thể trạng trong cơ thể con người, cho nên không thể tùy ý sử dụng. Vấn đề đặc biệt ở đây là một nhà khoa học Nhật Bản đã chọn một khu vực đặc biệt để làm thí nghiệm về loại chất hóa học này. Ông ta qua mặt chính quyền Canada tìm đến vùng đất mà cô đang đứng để làm thí nghiệm bằng cách cho nổ một quả bom hóa học đủ khả năng để chất hóa học bao phủ thung lũng này. Kết quả sau đó là toàn bộ nhà khoa học của Nhật đều biến mất, bao gồm cả ông già khoa học kia. Năm đó, Nhật kết hợp với Canada, hết lần này đến lần khác tìm kiếm tung tích của họ, nhưng bất thành, tự hồ như đã bốc hơi. Mãi sau này khi các nhà thám hiểm biến mất, Nhật mới phát hiện ra tầng sương mù bị bão tuyết che giấu kia chính là thứ che mắt họ, khiến họ không thể nào phát hiện ra được vị trí chính xác. Nơi này không phải là thứ ma quỷ gì, mà là chính khu vực biệt lập bị một tầng hóa học bao vây, ngăn chặn vật chất bên ngoài thay đổi hay tác động vào nó. Mục đích phát minh ra loại này là để làm vũ khí chống lại tình báo công nghiệp và khủng bố. Tuy rằng đã làm ra được, nhưng thí nghiệm lại thất bại. Chính vì nguyên nhân này mà bao năm trôi qua, bí mật này mãi bị chôn vùi. Số người biết về chất hóa học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng trách lúc James nói đến thung lũng chết, cô lại thấy quen tai như vậy. Bây giờ gặp đám người này, nghĩ đến họ có lẽ là bị đột biến gen mới có dáng vẻ quỷ dị như thế này. Thông tin kia, Tư Mạn vì một lần mạo hiểm mới nắm được. Vốn đã để hồ sơ cất giấu ở London, chờ tìm được người mua tin cậy mới tung ra bán, lại không ngờ đến hôm nay chính thức đặt chân vào đây. Quá suối quẩy rồi. Lúc Tư Mạn và James bị trói vào cột, cô đang vẫn cố gắng nhớ lại tên chất hóa học đó là gì. Cũng đã lâu cô không thể nhớ tới được. Cô lại đánh cắp quá nhiều thứ của người ta. Đầu óc của phụ nữ mang thai vốn dĩ không linh hoạt được như người bình thường, quả thật không tài nào nhớ được. Cô... Lúc này James bỗng dưng lên tiếng. Tư Mạn giật mình nhìn quanh, đã phát hiện ra đám người quái dị đang nhảy xung quanh bọn họ, làm động tác như tế trời. Đồng bọn của họ chỉ tầm 15 người và đều là đàn ông, không có phụ nữ. Bọn họ rất khoái chí khi nhìn cô, đặc biệt là thèm thuồng như muốn nút cô vào bụng. Tư Mạn kinh hãi nhìn sang James, cũng đang nhìn chằm chằm vào bụng cô. James, anh nhìn cái gì? James nhìn cô trầm mặc, lặng một hồi mới nói. Tên của cô là gì? À, James vốn dĩ không biết tên thật của cô. Dù gì cũng cùng nhau sống chết, sớm muộn hắn cũng biết, nên cô không ngại ngần đáp. Bối Tư Mạn. James hơi nhíu mày một chút, hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Tư Mạn nhìn đám người kia, đoán rằng họ chưa muốn ăn cô ngay bây giờ, nếu không đã chẳng làm lễ tế lâu như vậy. Hình như còn nghi thức gì đó, họ đang kéo dài bao lâu, càng giúp Tư Mạn có thời gian nghĩ cách chạy thoát. Tôi nói anh nghe, ở đây có một loại hóa học, chất bao bọc thung lũng, khiến cho nơi này biến đổi. Tôi nghĩ đám người này là bộ tộc sống gần đây bị ảnh hưởng, biến đổi sinh học cơ thể họ, cho nên họ mới như thế này. Tư Mạn gỡ một vật nhọn trong đồng hồ, dùng nó từ đằng sau lưng cưa dây thừng đang trói mình mà nhỏ giọng nói. James nghi ngờ một chút mới nói, sao cô biết? Tôi là con thiêu thân, giá bán thông tin này lên tới mấy trăm ngàn đô. Ok. James nghe vậy liền hiểu ra được chất hóa học đó tên là gì. Chúng ta ở đây như thế này, không phải sớm muộn gì cũng sẽ phình ra như họ đấy chứ. Dây thừng đằng sau lưng Tư Mạn đứt ra, nhưng cô vẫn giữ chặt lấy nó như đang bị trói. Nhích người gần James một chút, cầm lấy tay hắn bắt đầu cưa dây. Làm gì vậy? Bất ngờ bị nắm lấy tay, James như bị điện giật, lập tức thụt tay. Im lặng. Tư Mạn nghiến răng cố sức nói nhỏ, có muốn thoát không? Hả tên đặc vụ đần kia. Vẻ mặt James nhiễu một tầng đỏ ửng, nhưng bên trong hang động tối, không ai thấy được sắc mặt của hắn. Hắn nhún vai nói, không cần, trò con nít này làm sao làm khó được tôi. Lúc này Tư Mạn mới phát hiện ra dây thừng kia cơ bản đã bị James cởi ra từ lúc nào. Hắn nãy giờ chỉ giả vờ bị trói mà thôi. Cô mới sực nhớ tên này là đặc vụ xuất sắc, ai trói được hắn chứ. Tôi nhớ không được tên của chất hóa học kia, nhưng mà tôi được biết nơi tập trung nhiều nhất là khu vực sương mù bao bọc xung quanh thung lũng, chính là nơi làm nhiễu xạ tần số. Chúng ta đang ở vị trí trung tâm, không đủ để ảnh hưởng. Chuyện còn lại tôi không biết. Nói như vậy, nếu chúng ta đã tìm được nơi tập trung nhiều chất hóa học nhất, chính là địa điểm tập kết sương mù, thì chính là lối ra rồi. Hai mắt James như sáng lên. Chính xác, Tư Mạn đáp. Vấn đề chính bây giờ là thoát khỏi đám người này cái đã. Họ rất khỏe, súng bốn dĩ không địch lại. James nghe được thông tin hữu ích từ Tư Mạn, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn nói, tôi có cách. Đôi tay đang giấu đằng sau lưng James mò mẫm được hai viên đá, liên tục lau khô mỉm cười. Bọn chúng không phải rất sợ ánh sáng sao? Tư Mạn a lên một tiếng liền hiểu ra. Cô sao lại không nghĩ đến điều này sớm nhỉ? Lại nhìn đám người quỷ dị làm lễ tế vẫn chưa xong, đôi bàn tay của James và Tư Mạn giấu sau lưng vẫn đang cố gắng tạo ra một ngọn đuốc nhỏ đủ để làm vũ khí chống lại đám người kia. Vấn đề là đánh lửa sẽ gây ra tiếng động. Tuy rằng đã từng được huấn luyện trong rừng, nhưng James không thể đánh một cái liền có lửa. Cần phải làm gì đó đánh lạc hướng bọn chúng, để James có thời gian mồi lửa. Cố gắng nhanh nhất có thể. Nghĩ xong, Tư Mạn nhỏ giọng nói với James. James hiểu ý, liền gật đầu. Đám người kia đang hướng mắt về phía họ, xem chừng đã hoàn thành xong nghi lễ gì đó. Bỗng nhiên Tư Mạn đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn đám người đó nói, tôi không có trẻ con. Người đàn ông giống như đầu đàn bước đến, nhìn chằm chằm vào mặt cô, chỉ vào bụng cô cất giọng ồm ồm. Có, trẻ con, mùi vị khác, chúng ta biết. Lúc này Tư Mạn mới hiểu ra, vì đột biến gen, họ đã có khả năng khiếu giác rất cao. Chỉ cần ngửi mùi liền biết được cô là phụ nữ có thai. Chẳng trách, người thường nhìn không ra. Cô liếc về phía James, bề ngoài nhìn hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu sau lưng vẫn liên tục khẩn trương đánh lửa. Tư Mạn tiếp lấy thời cơ che khuất James đang ngồi sau lưng cô nói, tôi biết còn có người khác ở đây, chúng tôi không muốn chết một mình. Đám người kia nhìn nhau nhíu mày, một tên trong số đó được cử đi kiểm tra. Tư Mạn cười thầm trong bụng, lại có thể kéo dài thời gian ra một chút. Thế nhưng cô lại cười quá sớm. Tên đầu đàn bỗng nhiên tóm lấy cô, nâng cả người cô lên, vùi khuôn mặt nhầy nhụa gớm ghiếc vào hõm cổ trắng ngần của cô, hít một hơi. Thơm. Toàn bộ kinh tởm trên người Tư Mạn bộc phát. Cô lập tức giãy giụa, buông ra, tên khốn khiếp. Nhưng bàn tay thô ráp kia rất mạnh, như thể có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào. Những tên xung quanh nhìn cô giãy giụa thì bật cười ha ha. Tên đang siết chặt cô vừa mở miệng cười lớn, lập tức một ánh sáng nóng rực như lửa tạt vào mặt hắn đau điếng. A! À, tiếng la thất thanh của tên đầu đàn khiến cả hang động như bị rung chấn. Ngọn đuốc trên tay James vẫn cháy rực. Ngay thời điểm gã đầu đàn bị đau bất ngờ đã thả Tư Mạn ra, James đã kịp thời đỡ lấy cô, tránh cho cô bị ngã. Chạy mau! Không kịp để cho đám quái dị xung quanh hết chấn kinh, nhìn tên đầu đàn ôm mặt đau đớn, đám quái dị bị ngọn lửa trên tay James dọa không dám mở mắt, chỉ biết sợ hãi lùi lại phía sau. James nhìn thấy đường mở rộng, liền kéo Tư Mạn chạy đi. Đuổi! Tên đầu đàn gầm lên một tiếng. Những gã còn lại nhìn bóng họ chạy thục mạng phía trước, liền vội vã đuổi theo. Vì có đuốc trên tay nên con đường họ chạy đều rất thuận lợi. Đám người sợ ánh sáng kia lại không dám tiến quá gần. Mỗi đợt chạy ngang qua, James đều vung đám lửa xung quanh cho dễ cây khô dễ bắt lửa. Cứ như vậy chẳng mấy chốc mà hang động sáng rực đến đau mắt.

James liền phát hiện ra đám lá lớn ở giữa khu rừng âm u. Hắn nhanh chóng nhồi lửa. Đám lá bừng lên những đám lửa, chưa kịp lan đi thì một đường đạn xuyên của Nghiêm Trạch nhắm bắn. Bốn người bọn họ nhanh như nhạn lao vụt qua. Đám lá khô đang an yên kia lập tức bùng lên như quỷ dữ. Tiếng nổ đôm đốp và tiếng gió lạnh lẽo truyền thẳng vào tai chúng nhân. Sức nóng của nó như muốn nuốt chửng tất cả. Đám người quái dị bị ngọn lửa làm cho đau mắt, ôm chầm lấy đôi mắt đỏ như máu, gập người gầm lên vì đau đớn. Chớp lấy thời cơ này, bốn người Nghiêm Trạch đứng sau đám lửa nhanh như chớp, rẽ rừng băng qua khu vực tiếp theo. Tư Mạn ôm cổ Nghiêm Trạch, trở thành gương chiếu hậu phía sau, nhìn thấy ba gã quái dị mặt bê bết máu đạp qua đống lửa tiếp tục truy kích thì hét lên: "Có ba người!" Nhận được thông tin, ba người Nghiêm Trạch càng tăng hết tốc lực lao vụt về phía trước. Gào! Tiếng gầm rú của đám người quái dị như bày tỏ sự giận dữ. Vì quá mệt, bị thương quá nhiều, sức chạy của James đã không thể giữ được. Chật một bước chân, hắn liền ngã xuống, ngọn đuốc trên tay thuận thế rơi xuống đất. "James!" Tư Mạn thất kinh kêu lên. Ngay thời điểm một tên quái dị bắt kịp James, thuận đà từ phía sau lao tới, một đòn đánh chết thì tiếng súng từ phía Nghiêm Trạch vang lên. Gã quái dị hự lên một tiếng, liền ngã về phía sau, vừa hay làm cho hai tên cùng truy đuổi ngã theo. Dường như nhớ ra những gì xảy ra với đồng bọn, gã liên tục cào cấu vết đạn trong bụng, nhưng càng cào, chỗ đạn càng tím tái rồi gục hẳn. Tư Mạn kinh ngạc nhìn Nghiêm Trạch, ngàn vạn lần không nghĩ đến hắn sẽ ra tay cứu James. Viên đạn cuối cùng được bắn ra, họ chính là đang hết cách để chế ngự rồi. "Chết tiệt, anh nợ tôi một mạng đấy." Hắc Miêu nhanh như nhạn lao vụt tới kéo James đang gần như bất động trên lưng chạy vụt đi, vừa kịp tránh cho hai gã quái dị đuổi với theo. James đã đuối sức, mệt mỏi mở mắt nhìn tứ phía. Tuy rằng sức vóc của Hắc Miêu rất lớn, vác thêm hắn chạy cũng rất nhanh, nhưng hai gã đằng sau vốn dĩ không phải người thường, chẳng mấy chốc mà bắt kịp. "Nhanh lên một chút." James lấy trong túi áo ra một quả lựu đạn nhỏ, cắm chốt. Bùm! Lựu đạn nhỏ nhưng sức công phá không hề nhỏ, lại thẳng tay nhắm thẳng vào hai gã đang đuổi theo phía sau mà phát nổ. Bốn người Nghiêm Trạch không quan tâm kết quả mà tiếp tục tiến về phía trước, vị trí chỉ còn vài mét. "Thật là có lựu đạn sao không xài sớm? FBI keo kiệt đến mức chết không chịu nhả đấy hả?" Hắc Miêu cộng James chạy muốn tụt lưỡi, hổn hển nói. Nếu không phải lương tâm cắn rứt, nhờ có James bảo vệ mẹ con Tư Mạn đến mức này, hắn cũng chẳng rảnh hơi cứu James làm gì. James ho khụ hai tiếng, cười khẩy nhìn về phía sau. "Không phải tôi keo kiệt, mà vốn dĩ lựu đạn không có tác dụng với chúng." Hắc Miêu kinh hãi nhìn ra đằng sau, thấy hai tên quái dị kia ôm cánh tay bị lựu đạn làm đứt đoạn, tuôn đầy máu, gầm gừ đuổi đến. Cách bọn chúng tầm 3 mét là ba gã khác đen thù lùi như than, rõ ràng là đạp qua lửa chạy đến đây. Đằng sau còn dẫn theo một đám lửa đeo bám, không thể dập tắt. "Xít, bọn khốn kiếp này rút cuộc là cái thứ quái quỷ phương nào vậy chứ?" Hắc Miêu vừa chửi, vừa đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp Nghiêm Trạch và Tư Mạn. Nhờ có lựu đạn ngáng chân của James, khoảng cách giữa đuổi và bắt cũng đã được giãn ra, vừa đủ để đám người Nghiêm Trạch có thể kịp tới nơi. Phía trước mặt Nghiêm Trạch là một đám sương mù dày đặc, trong ánh lửa lập lòe, bị cây lá bắt chúng lan tới, có thể mơ hồ nhìn thấy trong dòng sương mù dày đặc này nhiều tới mức nào, có thể bao phủ cả một khu vực lớn, che hết tầm nhìn vạn vật, dường như đó là một tấm vải lớn bao phủ cả đất trời. Thì ra hóa chất tập trung ở đây. Tư Mạn bóp mũi, mỗi một cơn gió thổi qua, mùi hóa chất thoảng đưa đến khiến cô đều ho lên sặc sụa. "Nín thở!" Nghiêm Trạch ra lệnh ép cô phải nín thở, hắn biết rõ loại hóa chất này độc hại như thế nào. Chờ cho Hắc Miêu đuổi kịp, liền bật đèn từ đồng hồ trên tay Tư Mạn lên nói: "Miêu, nín thở đi theo ánh sáng." Hắc Miêu biết Nghiêm Trạch rõ hóa chất này bao phủ diện rộng, nếu không có tín hiệu có thể sẽ lạc nhau. Mệt đến mức khô khốc cổ họng, nhưng James trên lưng đã có dấu hiệu bất tỉnh. Hắc Miêu cắn môi nhìn đám quái dị phía sau đang kề cận, liền dặn lòng làm người tốt một lần, vác theo của nợ trên lưng đi theo Nghiêm Trạch và hòa vào đám sương mù. Tư Mạn trong lòng Nghiêm Trạch, bàn tay nhỏ che đi mũi của hắn, tránh cho hắn ngửi chúng, vận dụng hết chức năng phổi của mình, nín thở đến mức lồng ngực sắp nổ tung. Bốn người bọn họ vừa bước vào khu vực hóa chất, đám người quái dị liền ngưng khước bộ, không dám đuổi theo, xanh mặt đứng nhìn. Vẻ tức giận ánh lên đôi mắt rướm máu, nhưng rất nhanh liền bỏ qua sợ hãi, lao vào trong sương mù, nhất quyết chu đuổi. Trong ánh sương mờ ảo, Tư Mạn còn chẳng nhìn thấy được khuôn mặt của Nghiêm Trạch, chỉ có bàn tay là ôm chặt cô của hắn, mới xác thực là hắn đương ở bên cô, dùng tất cả ý chí chống lại cơn mỏi mệt đang xâm chiếm và lồng ngực co thắt nghiêm trọng. Bước đi bằng bản năng, ánh mắt sáng quắc của Nghiêm Trạch lách qua từng đám sương mù, dùng đôi tai nhạy cảm đánh giá vạn vật. Bằng tất cả giác quan đo lường lối đi, hắn có thể nghe thấy được tiếng ho sặc sụa của những gã quái dị ở đằng sau, cũng có thể nghe được tiếng nước chảy ở thung lũng chết họ vừa đi vào kia. Tư Mạn run rẩy cấu chặt góc áo Nghiêm Trạch. Cô có thể để bản thân nhả ra một chút hơi, hít một ngụm. Dù biết là độc, nhưng bản năng một người là mẹ biết rõ, hóa chất là cực kỳ độc hại cho thai nhi non nớt, nên cho dù có khó chịu thế nào, cô cũng nhất quyết không nhả hơi. Nghiêm Trạch giữ chặt Tư Mạn trong tay, hùng hổ tiến về phía trước, không thể quay lại, càng không thể chùn chân, bây giờ chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Đi được một đoạn, hắn liền nghe thấy âm thanh khác lạ truyền tới bên tai, là tiếng người bát nháo, là tiếng gió lạnh phương Bắc, là tiếng động cơ từ xe và trực thăng, là tiếng của Nghiêm gia. Hắc Miêu càng đi càng rụng rời, càng bước càng mông lung, càng đín thở thì càng như sắp chết, mơ hồ nhìn thấy bóng đèn phía trước nhấp nháy, mồ hôi vồ vã như tắm, bàn chân chịu đựng sức lực hạn hẹp, đã như muốn gục xuống, mà đằng sau, những gã quái dị bằng đôi mắt tinh anh quái gầm thét vì bị hóa chất làm cho đau đớn đã đuổi đến nơi, chỉ còn cách một cánh tay là đang gần như chụp được bóng lưng James. Nghiêm Trạch giống như một cơn lốc, ôm Tư Mạn trong lòng mặc kệ sương mù che khuất tầm nhìn mà tung cước. Đám người quái dị bị sương mù che mắt, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao tới, không kịp thủ liền bị ngã về sau, kêu hự lên một tiếng, hít một ngụm hóa chất liền ho sặc sụa. Chính vào lúc này, đám lửa trong rừng rậm bị gió tạt ngang, nhanh chóng ập đến về phía đám người quái dị bao vây lấy họ. Nghiêm Trạch không thể mở miệng nói, ánh mắt sắc bén phát hiện ra vị trí Hắc Miêu đang đứng. Thời khắc Hắc Miêu sắp gục xuống vì mệt, Nghiêm Trạch lấy trong túi áo Hắc Miêu lọ dung dịch phát hỏa còn lại, nhắm về hướng có mồi lửa mà ném, rồi nhanh như chớp tóm lấy Hắc Miêu và James đang bất tỉnh nhân sự trên lưng Hắc Miêu vác lên lưng. Cả cơ thể hắn gồng lên bước đi vội trong đám sương mù. Những gã quái dị hít hóa chất ho khan dữ dội, thời khắc phát hiện ra cả khu rừng bình lặng ngày thường bị một lọ dung dịch rơi xuống, vũng lửa bị họ kéo tới rồi phát ra tiếng nổ tung lớn rung chấn cả một phương trời, bao bọc lấy chính là bản thân họ. Thời khắc ngắn ngủi trước khi ngọn lửa thiêu đốt hết cả thung lũng này, nuốt chửng họ, họ kịp nhìn thấy con người cao lớn có ánh mắt sắc lạnh như quỷ vương đó, lạnh lùng và đáng sợ hơn tất cả những con người mà họ từng gặp, đang vác trên lưng ba người đi khỏi đó nhanh hơn gió, vượt ra khỏi tầm mắt của lửa chỉ trong gang tấc, hủy đi nhà của bọn họ chỉ trong chớp mắt, đó là kẻ hơn cả một bóng ma. Ánh mắt đỏ rực của gã đầu đàn đã bị lửa thiêu gần hết gục xuống, tiếng gầm rú hệt như sói rừng vang vọng cả đất trời, đau đớn lấy lại chút lý trí cuối cùng của con người. Không có ai nhận ra gã đầu đàn này chính là nhà khoa học đã sáng chế ra loại hóa chất độc hại này 40 năm về trước. Người bị biến đổi gen đầu tiên chính là ông. 14 người còn lại chính là người trong đoàn. Sau khi biến đổi gen, tính cách của họ cũng biến đổi, não bộ thoái hóa nhanh chóng, những suy nghĩ của con người cũng đã biến mất. Họ giống như những con thú sợ hãi ánh sáng, sợ hãi hóa chất cản trở họ thoát ly ra khỏi thung lũng, ẩn mình sống trong nơi này nửa đời người, thậm chí thèm khát ăn thịt đồng loại, làm ra những hành vi mất nhân tính này mà chỉ kịp nhận ra lúc sắp tàn hơi thở cuối cùng. Bàn tay lông lá bám đầy lửa của ông ta với về phía bóng đen của Nghiêm Trạch biến mất. Khoảnh khắc khuôn mặt đỏ đen vì lửa đó biến dạng, nụ cười thỏa mãn nở rộ trên gương mặt kia. Ông ta nhận ra thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là vũ khí mà là con người. Người đầu tiên thoát ra khỏi đây cũng chính là người đã giải thoát cho ông và 14 người đồng đội đáng thương, xóa bỏ vĩnh viễn thung lũng chết này ra khỏi thế giới, kết thúc nỗi đau kéo dài cả thế kỷ, biến hóa chất độc hại thành lịch sử, đưa những con người này về cõi vĩnh hằng.